Chương 123, hai nàng va chạm nhiệm vụ cạnh tranh. Linh Phun, HTTP, Adli1E516V làm sao vậy còn như vậy ngây người một hồi, được không ta muốn cảm thụ ngươi ở đây thân thể ta bên trong cảm giác hữu đệ gặt trên mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên đỏ ửng, hiển nhiên là đang đối với chính mình cư nhiên như thử dễ dàng đối trước mắt cái này mạnh mẽ đoạt lấy địch nhân của nàng cư nhiên lộ ra loại này phảng phất tình lữ làm nũng một dạng tư thế cảm thấy có chút không có ý tứ. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền thích hướng loại này kỳ diệu chuyển hoán. Dù sao, từ đó đường bắt đầu, thân thể và tâm linh của nàng cũng đã tiếp nhận rồi chính mình trở thành người đàn ông vật sở hữu chuyện thật. Hơn nữa, vừa rồi nàng quả thực cảm nhận được trước nay chưa có vui sướng cùng thỏa mãn. Cái loại này biến thành nữ nhân chân chính phong phú cảm giác, để cho nàng trong lòng cái kia sợi tiếc nuối hoàn toàn đền bù. Từ phở làm hạ dở góc độ mà nói, lúc này hữu đệ gạt đã có trở thành điều luật sư tư cách, bởi vì nàng đã hoàn toàn từ sứ mệnh bên trong giải thoát đi ra. Câu còn không được chặt cười trả lời, thật chặt đặt ở trên thân thể của nàng. Hai tay bắt đầu ở cỗ này mị lực vô hạn trên thân thể du tẩu xoa, hai người hưởng thụ sau đó ô tồn. Không lâu sau, phía sau truy kích màu hổ phách cơn lốc cấp tốc tới gần đỉnh chỉ phi hành độ nha, khi tiến vào phủ dẹt sau đó nhất thời tiêu tan thành mây khói. Sau đó, một đạo màu hổ phách lưu quang xẹt qua trở tối không gian, rơi ở ôm nhau nằm chung một chỗ trước người hai người. Đang thiêu đốt màu hổ phách hỏa phấn trong, xuất hiện một nữ tính. Màu xanh biết tóc dài cùng yểu điệu khêu gợi vóc người, còn có cái kia không chút nào ở hữu đệ gạt phía dưới mất mặt lánh khốc dung nhan, làm nàng mỹ lệ không chút nào ở hữu đệ gạt phía dưới. Phê lẹt chặt phun ra miệng bên trong thịt mềm, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt lạnh lùng nhìn kỹ cùng với chính mình cùng dưới thân quý phụ nữ tính, gọi ra tên của đối phương. Chính là ở 200 năm trước cùng chặt phân biệt cờ dìm sần lột cô lộ phùn phê lẹt. Từ một tháng trước chặt xuất hiện, nàng liền một đường tìm kiếm qua đến. Thẳng đến hôm nay, thảo nào chứng kiến ta bỏ chạy, thì ra đúng như vậy đối với chặt đột nhiên biến thành một cái 14-15 tuổi thiếu niên, phễ lẹt chỉ là hơi chút ngoài ý muốn một cái, rất nhanh thì tiếp nhận rồi. Cờ dìm sân đi ní rèn ở nơi này trên thế giới hành tẩu, căn cứ thời đại biến hóa, cùng với chịu nhân loại thế giới mới sự vật cùng mới khái niệm ảnh hưởng, có đôi khi quả thực sẽ cải biến hình thái. So với chặt chỉ là cải biến tuổi tác, có không ít Angel càng là sẽ đem sự tồn tại của mình đều hoàn toàn thay đổi. Nói thí dụ như thiên biến, hắn đã từng lấy 3 loại hình thái ở đời này hiện hiện. Cái thứ nhất là thượng cổ thời đại Sivu, bề ngoài rõ ràng người da vàng đại hán, là hoa hạ bộ tộc đã từng sùng kính chiến thần. Thứ hai là ở thời trung cổ châu Âu, lấy hắc kỵ sĩ tư thế hoạt động. Người thứ ba là ở trước đó không lâu tiến nhập châu Âu thực dân thời kỳ về sau, biến thành đại thúc trung niên. Tên cũng thay đổi thành Si Đô Nầy, mà không phải trước kia Si Vưu Phệ Lẹt chân chính tỉnh ngộ chính là, vì sao chặt ở nhìn thấy chính mình về sau, sẽ trực tiếp chạy trốn. Nàng cũng không nhận ra một vị phở làm hạ giờ có thể mang hắn bắt góc. Khi nhìn đến dưới người hắn chính là cái kia dung mạo và khí chất không chút nào dưới mình thành thục mỹ phụ sau đó, nàng liền triệt để hiểu. Chắc hiển nhiên là vì trước tiên đem cái này phở làm hạ giờ bắt, sẽ cùng chính mình gặp mặt. Nếu có chính mình tại tràng, tuy là cũng có thể đạt được cái này đẹp kỳ cục phở làm hạ giờ, nhưng đến thời điểm tình huống cũng có chút phức tạp. Dù sao hiện tại phệ lẹt cùng chặt quan hệ giữa, không phải 200 năm trước cao y chù nở dê loa y kia đối địch lập trường, mà là người yêu. Các ngươi còn dự định duy trì loại này tư thế tới khi nào từ chặt cùng hiệu đệ gạt bộ dạng xem, hai người hiển nhiên mới vừa xong việc. Nhưng là tại chính mình trước mắt, bọn họ lại còn bảo trì loại này tội thân mật kết hợp cha NG Thà Y, để phệ lẹt tiểu tiểu có chút nổi máu ghen, nàng vừa nói, một bên hướng phía hai người đi tới, đem còn ghé vào hữu đệ gặt trên người hơi vận động chặt bế lên. Ba ở chặt bị phệ lẹt mạnh mẽ từ hữu đệ gặt trong cơ thể rút ra trong nháy mắt, hai người kết hợp bộ vị phát ra một tiếng vang nhỏ, phảng phất hữu đệ gặt ở không nơi chặt rời đi giống nhau, để mới vừa trở thành nữ nhân hữu đệ gặt trên mặt một mảnh đường đỏ. Thế nhưng rất nhanh, nàng đã bị phía dưới truyền tới cảm giác chống rồng thúc di chuyển, trên mặt đổi thành một hồi băng xương, khôi phục phía trước cái kia thờ ơ cao nhã quý phụ thần thái. Nàng từ độ nhà sau lưng bên trên từ từ đứng lên, thân thể hoàn mỹ ở nắng chiều dư huy hạ tản ra thần thánh quang huy, làm cho một loại tâm trí hoa mắt cảm giác. Cảm nhận được hữu đệ gặt tản mát ra mị lực kinh người, phệ lẹt con mắt híp lại, lưỡng đạo như thực chất ánh mắt hướng phía trước mắt vị này không sợi sợi quý phụ đâm tới. Đồng dạng, hiệu đệ gặt cũng sẽ kính lấy giống nhau băng lánh ánh mắt. Nhìn hai nàng ánh mắt ở giữa không trung và chạm ra kịch liệt hoa lửa, chọc trong lòng cười khổ một hồi, loại tình huống này hắn đã không phải này một lần gặp. Được rồi, từ hôm nay bắt đầu các ngươi chính là tỉ muội, coi như là lập trường không giống với, chí ít ở trước mặt ta, các ngươi không muốn rõ ràng như vậy căm thù lẫn nhau, càng không thể động thủ, biết không? Lánh khóc cảnh cáo hai cái lúc nào cũng có thể động thủ nữ nhân một tiếng, chọc mịch có hơi lôi lạ phí lời ịp cả cụ. Đãi nàng ánh mắt trở lại trên người mình về sau, mịch có chỉ phía dưới của mình vẫn như cũ ngang dương đại gia hỏa. Nhìn cái kia dính chặt cùng hiểu để gặt chất lòng đồ đạc, phệ lẹt răng ngà thầm cắm, do dự một chút về sau, vẫn là ngoan ngoãn ngồi trồm hổm xuống, đưa hai tay ra một bên cẩn thận hầu hạ, vừa dùng môi cùng đầu lưỡi cho chặt phía dưới tiến hành rõ ràng lý công làm. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn như cũ có chút không cam lòng, thỉnh thoảng dùng răng cắn vài cái, để chặt đau nhức cũng vui sướng lấy. Đến khi phệ lẹt cho chặt dọn dẹp sạch sẽ về sau, hiệu đệ gặt cũng dùng tồn tại lực sẽ bị chặt xé nát hát sắc tang phục hoàn nguyên, sau đó quần áo nón nảy tốt, khôi phục phía trước cái kia cao quý ưu nhã quý phụ răng rớp. Mà phệ lẹt cũng nhận ra trước mắt vị này xinh đẹp thành thục phở làm hạ giờ thân phận. Ngươi là được xưng là ưu ám thục nữ hôn nhà chi người đánh xe hiệu đệ gặt không sai. Vậy thì thế nào cổ lộ phủn phệ lẹt nghe được phệ lẹt một ngụm gọi ra chính mình danh xưng cùng tên, hiệu đệ gạt không có chút nào ngoài ý muốn, dùng giống nhau giọng nói trả lời. Hiển nhiên, hai người tuy là chưa từng có trực tiếp mặt đối mặt, tuy nhiên lại đã cùng lẫn nhau biết tìm tòi cuối cùng. Phệ lẹt tự không cần phải nói, từ đi tới hiện thế tới nay, tự lấy bạo phong tên ở toàn bộ thế giới du tẩu, hơn nữa vẫn không có bị vị ấy phở làm hạ dở tha ho diệt. Là một vị lệnh phở làm hạ dở đều thúc thủ vô sách mạnh mẽ đại ma vương. Mà hiệu đệ gạt, thì là cận đại đản sinh siêu quần bạn tụy phở làm hạ dở, không chỉ có thực lực cường đại, bên ngoài Mỹ lệ dung mạo ở phở làm hạ dở ở giữa cũng là cầm cờ đi trước, là châu Âu nữ tính phở làm hạ dở kiêu ngạo, nam tính phở làm hạ dở mến mộ nhân vật. Đáng tiếc, các nàng cũng không có nghĩ đến, có một ngày sẽ lấy cùng một cái nam nhân thân phận nữ nhân gặp lại. À, thì ra ngươi danh xưng là ưu ám thục nữ cùng hôn nha chi người đánh xe à, một cái dùng để hình dung bề ngoài khí chất, một cái dùng để biểu đạt phong cách chiến đấu cùng tự tại pháp, quả nhiên không sai. Đồng dạng đổi lại một thân tây phục chặt vòng quanh hiệu đệ gạt đi vài vòng, tấm tác phát ra một hồi cảm thán. Hành hiệu đệ gạt lần nữa đáp lễ một cái tiếng hừ lạnh, sau đó nhắm mắt không nói nữa. Chứng kiến hiệu đệ gạt giữ yên lặng, phệ lẹt đi tới chặt trước người, nhìn hắn hỏi. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào chặt nếu chặt đã xuất hiện lần nữa, hiển nhiên là sự tình đã xong xuôi. Chỉ là nàng cũng không biết chặt chân thực kế hoạch đến tột cùng là cái gì, trả lại hắn giống như trong tin đồn giống nhau, vẫn như cũ dự định trở thành mới thần chi cây trụ. Ngay cả một bên nhắm mắt trầm mặc hiệu đệ gặt cũng không khỏi lần nữa mở ra con mắt, tò mò nhìn chặt. Ân, nguyên bản ta là dự định đi châu Âu ngoại giới túc đại bản doanh đi xem. Thuận lợi hiểu một chút ta rời đi cái này trong 200 năm hiện thế phát sinh sự tình, bất quá nếu hiện tại gặp các ngươi, cái kia phở làm hạ dở tình báo, liền giao cho hiệu đệ gạt, mà Enchor tình báo, cùng với bản mặt cờ dị động, phệ lét, liền dựa vào ngươi chặt trầm tư một chút, lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai nàng con mắt, nghiêm túc nói. Phệ lét cùng hiệu đệ gạt nhìn lẫn nhau một cái, đáy mắt hiện lên một tia cạnh tranh thần sắc, đồng thời gật đầu. Cầu thả cầu vượt tốt.